ác ý thế giới Mary Sue. Chương 3, xuyên vào chuyện ngôn tình não tàn, muốn chết quá. Góc truyện audio.com. Lúc Tô Diễm mở mắt ra, tương ngay vào mắt là cái trần nhà vừa cao vừa to vừa rộng. Cái đó cô quan trọng. Quan trọng là nó làm bằng gỗ nhá. Y không quên rằng mình bị thằng đốn mặt vứt rác bừa bãi hại té lộn cổ tàn đời. Sau lại bất hạnh phát hiện Diêm Vương và phán quan yêu nhau nên bị diệt khẩu. À mà nói mới nhớ. Dạo này tình yêu nam nam rất có thị trường nha. Nhớ đến ánh mắt như sói đói 800 năm cô ăn của đám bạn cũ mà rợn cả linh hồn luôn. Phong Nhi, tiếng phụ nhân vang lên. Nghe là biết mỹ nhân thiên kiều bá mỹ. Khụ, Lạc Đề, Tô Diễm mặt ngu ngơ đờ si mỹ nữ ôm vào lòng. Chả hiểu mẹ gì thì làm sao giờ. Gào thét, ing, tiểu bảo bối. Con mà có mệnh hệ gì nương biết làm sao. Hu hu, vị mỹ nhân này chưa nói hết đã khóc làm mặt Tô Diễm càng ngu. Mẹ y trước kia có bao giờ khóc lóc đâu. Vĩnh viễn là một nữ hán tử đánh trước nói sau. Ai, cô biết sau khi y chết bà sẽ khóc như nào nữa. Nghĩ đến bà mẹ sư tử Hà Đông nhà mình làm y chảy nước mắt. Sau một hồi giao lưu theo phong cách gào khóc, gầm giống, Tô Diễm, cô bây giờ là Tiêu Trường Phong thật sự có ham muốn mãnh liệt. Đốt nhà, chết tiệt xuyên vào đâu cô xuyên. Vào ngay tên nam phụ đáng thương cả chuyện xuất hiện có 3 lần chứ. 1. Gả em gái vào hậu cung nam chính. 2. Giết cả nhà nữ chính. 3. Cả nhà trên pháp trường. Hết. Đẻ mè. Thế có điên cô chớ lị. Tô Diễm bày tỏ. Cái lão Diêm Vương già mà còn dê kia. Đừng để ông đây gặp lại mi. Cô thì. Hừ hừ. Tiêu Trường Phong mới có 12 tuổi. Sau lần cưỡi ngựa ngã dập mặt. Mọc thêm một cái đầu. Hôn mê 3 ngày 3 đêm. Sau đó y liền xuyên tới. Thân thế tên quỷ đoàn mệnh này vô cùng hiển hách. Ông nội của ông nội y tranh giang sơn với ông nội của ông nội nam chính. Ước hẹn ai vào thành trước đờ si thiên hạ. Vốn lão tổ tiên của y vào thành trước. Ai ngờ hôm trước ăn quá nhiều. Hậu quả tiêu chảy, mất luôn giang sơn, quá đau, nhưng thế lực tổ tiên y quá lớn, vì muốn ăn no ngủ kỹ. Các đời hoàng đế Lăng Thị đều lấy nữ nhân Tiêu Thị làm phi, cung phụng như bà cố tổ, nên nói Tiêu gia là thế gia tướng môn cô bằng nói là thế gia hoàng phi cho rồi. Lạ cái là các Tiêu phi chưa bao giờ có hoàng tử, chỉ có công chúa. Trong đây cô có âm mưu mới lạ. Tô Diễm tự xưng là cháu đích tôn đời thứ 1001 của Gia Cát Lượng xoa cằm trầm ngâm. Hừ hừ, nếu lão Diêm Vương già mà còn dê ngươi ném ông mày đến thế giới Mary Sue não tàn này thì phải chuẩn bị tốt tinh thần đi. Khe khe, ông đây sẽ đi cưa hết nữ phụ xinh đẹp thâm tình. Còn nữ chính à, sinh vật trong truyền thuyết như cô cứ để cho nam chính đi. Ông cân cô nổi, cách chương.